Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 379. Ngụy biện thật nhiều. Mới vừa vào cửa, Tiểu Ngư liền từ trong nhà ra đón. Lúc này Tiểu Ngư trên trán còn tỏa tinh tế đổ mồ hôi, rõ ràng là mới vừa từ trong phòng bếp hết bận đi ra. Nhìn thấy Trần Mặc, Tiểu Ngư lộ ra một cái nhu hòa mỉm cười. Cơm mới vừa nấu tốt, ăn cơm trước. Tốt. Trần Mặc đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Ngư trên trán đổ mồ hôi, cùng Tiểu Ngư cùng đi vào. Chính đang chơi trò chơi, Tiểu Man nhìn thấy Trần Mặc trở về, cũng bỏ lại chính đang chơi trò chơi theo sau. Trên bàn cơm, bầy nóng hổi 4 món ăn một canh. Hiển nhiên là Tiểu Ngư kiệt tác. Cơm nước chui vào chóp mũi hương vị, nhường Trần Mặc cảm giác một trận ấm áp. Anh rể, ta 2 ngày nữa trở về trường học, muốn chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Ngồi trên bàn ăn, Tiểu Man liền mở miệng. Ở đây ở thời gian dài như vậy, còn có chút không nỡ rời đi. Học nghiên cứu sao? Muốn học nghiên cứu. Anh rể đưa ngươi đi học nghiên cứu. Ta không muốn học nghiên cứu. Tiểu Man lắc đầu. Sau khi tốt nghiệp muốn tìm công việc gì? Ngươi cùng ngươi tỷ nói, nàng có thể an bài ngươi tiến vào công ty. Trần Mặc không có bức Tiểu Man. Tuy rằng học nghiên cứu có thể nâng trình độ học vấn cao, tăng trưởng một ít tri thức, nhưng Tiểu Man không muốn. Hắn cũng sẽ không cưỡng cầu cái gì. Vẫn là thôi. Ta cùng tỷ tỷ dài đến như vậy như đi vào, liền biết là muội muội, nhất định sẽ bị đặc thù đối xử. Sau đó ở sau lưng nghị luận ta, ta ra mặt không như vậy dày. Tiểu Man cười hì hì, vẫn là lắc đầu. Cái kia anh rể cho ngươi tiền đi gây dựng sự nghiệp, nhưng là ta không biết nên tiến vào cái gì ngành nghề. Khoảng cách ngươi tốt nghiệp còn có một quãng thời gian. Khoảng thời gian này ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nghĩ kỹ cùng anh rể nói, anh rể liền cho ngươi đầu tư. Nhưng là gây dựng sự nghiệp thất bại làm sao bây giờ? Không có chuyện gì. Gây dựng sự nghiệp thất bại cũng không có chuyện gì. Coi như tích lũy kinh nghiệm, để tâm là được. Cảm ơn anh rể. Tiểu Man kinh hỉ nói rằng, Tiểu Ngư tính cách điềm tĩnh dịu dàng, tình cờ có chút nhỏ dã tính. Tiểu Man tính cách nhưng là hoạt bát rộng rãi. Nếu như không phải hai vóc người như, cũng sẽ không để cho người liên tưởng đến hai người là tỉ muội. Có điều hai tỉ muội đều có một cái điểm giống nhau, ở nhận chết sự tình sau, đều khá là bướng bỉnh. Nói xong Tiểu Man sự tình, Trần Mặc nhìn về phía Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, ta giúp cho ngươi Triệu Mẫn xin nghỉ, ngày mai không cần đi làm. Sao rồi? Tại sao không cần đi làm? Thân thể ta lại không có chuyện gì. Tiểu Ngư xới một chén cơm đưa cho Trần Mặc, nghi hoặc hỏi. Hôn lễ tháng ngày sắp đến rồi, ngày mai bắt đầu chuẩn bị hôn lễ sự tình. Tiểu Ngư ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt không che giấu được mừng rỡ. Ăn cơm trước, người ăn nhiều điểm, tỷ, trong lòng rất ngọt, rất chờ mong đi. Một bên Tiểu Man ánh mắt pha trò, nhiều như vậy ăn, không chặn nổi ngươi miệng. Tiểu Ngư cắp lên một miếng thịt, nhét vào Tiểu Man trong miệng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Buổi tối hôm đó, Tiểu Ngư y ôi tại Trần Mặc trong lồng ngực, dùng notebook viết cần mời bạn học bằng hữu danh sách, sắc mặt nụ cười ngọt ngào một tia không giảm, hoàn toàn là một cái chìm đắm trong hạnh phúc tiểu nữ nhân. Nàng hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị trong đời quan trọng nhất một ngày đến. Hơn nữa bên người nam nhân sủng chính mình, yêu chính mình, loại kia vui sướng tâm tình, không cách nào dùng lời nói biểu đạt, hiện tại cũng đã ở ảo tưởng hôn lễ hiện trường. Nhược Hy, Đồng Đồng cùng Hiểu Lan làm phù dâu, còn có ta một cái em họ, 4 cái được rồi, người đây. Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, cao trung ngồi cùng bàn, đại học ký túc xá cái kia mấy cái bạn bè, vừa vặn đều rất lâu không gặp mặt. Vừa vặn nhân lần này mời bọn hắn lại đây gặp gỡ. Danh sách sửa soạn xong hết, Tiểu Ngư mới để bút xuống nhớ bản. Nằm ở Trần Mặc trong lồng ngực lẳng lặng nhìn hắn. Làm gì nhìn như vậy chồng ngươi? Trần Mặc xấu xa nở nụ cười, bàn tay lớn không an phận lên. Bại hoại, cảm nhận được Trần Mặc bàn tay nhiệt độ, còn có mang theo xâm lược tính ánh mắt. Tiểu ngư sắc mặt một thẹn, kiều phun một tiếng, làm sao liền bại hoại. Đây là phu thê sinh hoạt, chồng ngươi trí tuệ tiêu hao nghiêm trọng, vì lẽ đó hiện tại muốn cả người thả lỏng. Nghiên cứu cho thấy, phu thê sinh hoạt có thể phóng thích áp lực, thả lỏng cả người, vẫn là hai người tình cảm gia vị tề. Từ toán học góc độ đến giảng, đây chính là 11 lớn hơn hai toán học đề. Từ hóa học góc độ tới nói, chúng ta bây giờ chuẩn bị chính là trung hòa phản ứng. Thả ra nước cùng nhiệt lượng, sản sinh mới vật chất. Vật lý học góc độ mà nói, đây là vật thể tương đối vận động quá trình. Nhưng thuyết tương đối nói cho chúng ta, yêu yêu vận động tốc độ không thể quá nhanh, bằng không một số vật thể độ dài sẽ biến ngắn. Từ sinh vật học giải thích, cái này chính là sinh sôi sinh lợi quá trình. Sinh vật thể bản năng trời sinh, cho tới cuối cùng, làm bại hoại cũng rất tốt. Có thể làm chuyện xấu chứng muốn làm chuyện xấu. Đại bại hoại, ngụy biện thật nhiều. Tiểu ngư nghe Trần Mặc giải thích, ngượng ngùng không thể tả. Mềm mại nhẹ nhàng vòng lấy Trần Mặc eo, vặn vẹo thân thể một cái, ngồi ở Trần Mặc trong lồng ngực, thả ra hết thảy phòng bị, môi đỏ ở Trần Mặc trên mặt nhẹ nhàng điểm một cái, dùng hành động thực tế cho Trần Mặc một cái tiến công tín hiệu. Không bao lâu, tiểu ngư trận địa liền triệt để luân hãm, cả người đều giao cho Trần Mặc trong tay, mặc cho quân hái. Trong lúc nhất thời, xuân sắc vô biên tốt, kiều oanh tự tại đề. Sáng sớm, tiểu ngư tỉnh lại từ trong mộng, lông mi thật dài rung động, lộ ra ẩn chứa long lanh hai con mắt, sắc mặt bên trong mang theo quyến rũ, mũi ngọc tinh xảo tham lam ngửi hơi thở quen thuộc, khóe miệng cong lên hạnh phúc độ cong. Thấy Trần Mặc còn chưa tỉnh lại, tiểu ngư liền nhẹ nhàng hướng về trong lồng ngực của hắn chui xuyên, như lười biếng mèo con, như thế sớm tỉnh rồi. Trần Mặc cánh tay một ôm, đem tiểu ngư hộ vào trong ngực, cảm nhận được tiểu ngư trên người mềm mại cùng nhiệt độ. Tâm thần không nói ra được ung dung, bàn tay cũng không an phận lộn xộn, chỉ có bồi tiếp tiểu ngư thời gian, mới là hắn thoải mái nhất thời điểm. Triệt để chạy xe không? Cái gì cũng không cần nghĩ. Đây là quen thuộc, ân tương đương lão công. Tối hôm qua bị ngươi dằn vặt nhiều lần như vậy, hiện tại cả người vô lực, nhân ra muốn ngủ bù, chớ lộn xộn được chứ. Tiểu ngư đè lại Trần Mặc đã leo lên đỉnh núi tuyết bàn tay lớn, ngữ khí như đang làm nũng, lần thứ hai hướng về Trần Mặc trong lồng ngực xuyên động mấy lần, cảm giác thoải mái một điểm mới yên tĩnh lại, hiếm thấy lười biếng một lần. Trần Mặc cũng ôm tiểu ngư ngủ bù. Nửa giờ sau, tiểu ngư mới lần thứ hai chuyển tình, thấy Trần Mặc còn đang ngủ, mới rón ra rón rén xuống giường. Chỉ là nhìn thấy trên người mềm mại nơi dâu tây ấn, làm cho nàng hồi tưởng tối hôm qua tình cảnh, lại ngọt ngào vừa thẹn xác. Rửa mặt hoàn tất, tiểu ngư mới xuống lầu, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, đi tìm hôn lễ công ty. Trên bàn cơm, Trần Mặc uống sữa bò nóng vừa nói. Mặc nữ, người tìm một ít khá là tốt hôn lễ công ty tư liệu cho ta. Tốt, Mặc nữ trả lời xong. Một đạo toàn tức hình chiếu màn ánh sáng rơi vào bàn ăn phía trước. Màn ánh sáng lên chính là trong nước chứ danh hôn lễ công ty tư liệu. Tiểu Man có muốn hay không cùng đi ra ngoài? Hai ngày nữa ngươi liền muốn về trường học, vừa vặn mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Trần Mặc nhìn về phía còn ở vùi đầu khổ, đáng, ăn Tiểu Man, tốt, tốt. Tiểu Man gấp vội vàng gật đầu. Mấy ngày này, Trần Mặc đi làm, Tiểu Ngư cũng đi công ty. To lớn biệt thự, nàng một người ở lại chơi trò chơi, một người ra đi dạo phố. Xương đều rỉ sát, vừa vặn đi ra ngoài đi một chút. Đi đâu một nhà đây? Ta xem một chút. Trần Mặc lật xem hôn lễ công ty tư liệu. Tiểu ngư cũng ở bên cạnh nhìn. Cuối cùng ánh mắt của hai người đồng thời sáng ngời. Nhà này, hai người chăm miệng một lời. Y dài, sáng sớm lên liền bị uy một cái tâm hữu linh tê thức ăn cho chó. Độc thân chó không nhân quyền a. Bên cạnh ăn bữa sáng Tiểu Man một mặt phiền muộn. Có điều cũng quen rồi hai người ân ái. Nhìn thấy hôn lễ công ty tên, Tiểu Man cũng là sáng mắt lên. Thập Lý Hồng Trang nghe tên liền rất lãng mạn. Cái này cũng là trong nước chứ danh hôn lễ công ty. Gánh vác qua không ít minh tinh cùng đại nhân vật hôn lễ. Vừa đứng kiểu hôn lễ phục vụ, vừa vặn phù hợp nhu cầu. Thập Lý Hồng Trang, danh tự này rất có ý cảnh. Hơn nữa, vừa vặn ở Tân Hải Thị có chi nhánh. Trước hết đi nhà này nhìn. Trần Mặc kết luận, ăn xong bữa sáng, các loại tiểu ngư cùng tiểu man thay quần áo. Trần Mặc mới mang theo hai người rời đi biệt thự. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.